Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 5 phần B. Sau cùng, Vincenzo cũng được đi, với điều kiện là thằng Gino phải tới lò bánh làm thay. Nó còn được treo một phong bì thư có ghi địa, sẵn địa chỉ, có dán tem đàng hoàng, để nếu nghỉ hè ở nông trại có điều gì bất ổn là gửi thư ngay về để chị Octavia tới tận nơi lãnh. Vậy mà thằng Vincenzo phút chót lại giờ quẻ. Nó sợ, nó không chịu đi ở hai tuần lễ với những người lạ. Ở tuốt tận đâu đâu, chị Octavia phải làm bộ giận dữ, sắp khóc đến nơi nó mới chịu lên đường cho. Ở nhà, thằng Gino tiếng là đi làm thay anh thật. Nhưng nó là mất cả thanh danh lao động của gia đình Angelucci Corbo. Đại khái là đến làm trễ nhưng lo dông về thật sớm. Sai đi đưa bánh mì thì đi một chuyến là mất mặt cả mấy giờ. Vác bao bột dưới nhà hầm lên thì nó đặt đại ở bậc cầu thang rồi lôi lên sành sạch, bao rách. Bột vung vãi, thầy kệ. Đã vậy, nó còn đớp liên miên cả tấn sandwich và cà rem. Vậy mà có ai dám đụng đến hay nói gì đến nó đâu? Lão chủ tiệm chỉ lắc đầu, năm sau xin chịu, không dám nhận ông em làm thay. Nghe nói vậy, cả mẹ nó cùng lão chủ chỉ nhìn nhau cười ha hả, khiến Octavia bực mình chịu không nổi. Phải thằng Vincenzo làm vậy là có chậu ăn đòn nát xương. Có bực bội như vậy mới có sự sung sướng kéo lại, đó là lúc gần hết hè, chỉ còn một tuần nữa là tựu trường, và thình lình Vincenzo trở về nhà. Trông nó lạ hẳn đi, cả một thay đổi lớn, nó xách một chiếc vali da nâu mới toanh, mặc quần len sơ mi trắng bon lại áo vest xanh, cà vạt xanh đàng hoàng. Nước da nó đỏ hồng, mặt đầy đặn và mới đây đã cao thêm cỡ 2 phân tây. Lúc mấy người cán bộ xã hội ra ga đón và thả nó từ xe taxi xuống, thiếu điều cả nhà nhận không ra vì Vincenzo trông lớn hẳn. Tối hôm đó, cả gia đình rút lên gác ngủ sớm, chỉ cốt để nghe Vincenzo kể chuyện nhà quê. Thằng Gino, thằng Sao trợn tròn mắt nhìn, ngay bé Lina làm như cũng biết nghe hóng chuyện nữa. Nhà quê, theo lời Vincenzo diễn tả là nơi không thấy gạch mà cũng chẳng có vỉa hè, khỏi có phố xá mà chỉ toàn đường đất nhỏ. Có điều với tay lên cành là bứt được trái táo, còn trái dâu thì bụi cây là có nó. Muốn ăn cái gì, muốn ăn lúc nào, tùy ý thích. Nhà quê còn có căn nhà xây nho nhỏ sơn trắng, và đêm nào đi ngủ cũng phải đắp chăn kia mà. Ở nhà quê ai cũng phải có xe hơi, vì lấy đâu ra xe điện, xe ngầm. Cả nhà xem ra chỉ có mình mụ Lucia Santa là không lấy làm lạ. Mụ từng ở nhà quê rồi mà. Riêng Gino thì tiếc hồi hội vì chính nó không được đi. Sau đó Vincenzo còn lấy bộ pyjama ra khoe. Cả nhà này có ai mặc đồ ngủ bao giờ? Bộ quần áo hai màu xanh vàng chiến quá đi. Mẹ nó phải hỏi, đây là đồ mày mặc đi ngủ hả? Nhà này có lệ mùa rét thì đóng nguyên quần áo chùm chăn ngủ, mà trời nóng thì cứ áo thun quần lót. Có ai biết đến đồ ngủ là gì? Chỉ dân các chú mới mặc pyjama. Mụ Lucia Santa vẫn thắc mắc, không lẽ họ bỏ tiền túi ra may ngần này đồ mới cho mày? Chắc tổ chức trả tiền cho họ khá lắm ha. Vincenzo lắc đầu ngay, đâu có, tại họ thương con, họ cho con đấy chứ. Họ nói hè sang năm nhớ trở lại và có thể mang Gino theo. Còn có nói về gia đình mình, họ bảo thế nào họ cũng viết thư, và lễ Giáng sinh này còn gửi quà cho nữa. Họ cho thì mình biết thế nào cũng phải biếu lại họ một món quà gì. Gia đình họ không có con phải không? Dạ đúng. Thấy thằng em hứng quá, Octavia không muốn nó buồn, bèn buột miệng nói, à, chỉ còn một tuần nữa là tựu trường, em khỏi phải sang lò bánh nghe Vincenzo. Hai chị em cùng ngước mặt nhìn mẹ, nhưng mụ Lucia Santa mỉm cười, không nói gì và xem bộ đang mắc suy nghĩ đăm đăm. Đúng, Lucia đang nghĩ ngợi thật. Không ngờ rằng trên cõi đời này lại có những người tốt tử tế đến độ giúp được là giúp, không vị lợi mà chẳng cần quen hay lạ. Sao lại có những người dám mua quần sắm áo cho một thằng con nít từ đâu tới chơi hai tuần và không bao giờ thấy mặt trở lại? Có lẽ nào ngoài cái thế giới dơ bẩn này còn có một thế giới khác, hoàn toàn khác biệt hẳn với những người như mụ không thể chấp nhận được. Có thể nào có một thế giới từ thiện của riêng những người tử tế với nhau, dù từ thiện chẳng thể tồn tại mãi. Như ở quê nhà đó, con nhà nghèo làm sao sống nổi với đám chủ đất cá mập lúc nào cũng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống. Nghĩ vậy xa vời quá, hãy cứ biết đêm nay con cái mụ đa sung sướng và chúng còn có quyền hy vọng. Vậy là tạm hài lòng rồi. Trái lại, Octavia có dịp nhìn thẳng vào cuộc đời đều giả vì hôm một hôm lão giám đốc cho người kêu nàng tới. Xưa nay hắn vẫn là người đàng hoàng tử tế, vừa thấy mặt nàng, hắn nói, cô Angel Luzi, lâu nay đối với tôi vẫn có thiện cảm. Công việc làm thì cô làm được lắm, mấy bà đi mua máy bay được cô chỉ dẫn chẳng buồn bao giờ, cũng như mấy cái máy may họ mua về chẳng hề trục trặc. Có điều chúng ta cần phải tính lại. Octavia ngẩn ngơ không hiểu tại sao có vấn đề tính lại nên nói ngay. Xin ông giám đốc nói rõ dùm. Đúng vậy, tôi sẽ nói rõ chứ. Chúng tôi cầu mong có được một người giúp việc như cô, còn trẻ, thông minh và bền trí. Có một lần bộ khách hàng dấm dỡ, hạch sách đủ mọi chuyện, xong cô vẫn kiên nhẫn làm tròn phận sự. Vậy là hay lắm. Cùng với lời khen cuối, ông giám đốc còn thân mật vỗ vai làm Octavia vội chạy ngay ra. Làm gì hắn không biết, xưa nay mấy ông sếp mà thân mật với mấy người làm công là họ phải hiểu ngay họ nhắm cái gì. Vì không thấy hắn nói cái đó, nên Octavia lấy làm hãnh diện có người quen, cô giáo chỉ dẫn tốt. Nhưng cô nghĩ xem, cả cái công ty Melody này lập ra đâu phải chỉ để chỉ dẫn nghề đạp máy. Dĩ nhiên hãng mình cũng không thèm quảng cáo để bán hàng cái điệu mập mờ đánh lận con đen. Tôi tưởng cô Octavia dư biết điều là nên mới dám đề nghị để cô đứng bán hàng, lương mỗi tuần lên 20 đô chứ. Nhưng cô chẳng biết gì hết, cô không biết lấy lòng người ta. Tự nhiên, Octavia khẽ nhích ra một chút, mắt sáng quắc lên, thấy vậy ông giám đốc hiểu ngay bèn cười cười. Không, xin cô đừng hiểu lầm, tôi đâu bảo cô lấy lòng tôi, chúng ta cần khách hàng kìa. Cô cần phải lấy lòng họ, rủ họ đi uống nước chơi, phải mau mau chiều ý, cô lại còn nói được tiếng Ý, như vậy là nhất rồi. Vấn đề là cô phải làm sao cho họ mua máy của mình mới có ăn vào đấy chứ. Cứ tiếp chuyện khơi khơi, rồi chẳng tiêu thụ được hàng thì đói hết. Cô đâu cần phải quan tâm đến giờ làm, cố quyền đến trễ nếu tối qua đi ngoại giao cùng với bà khách hàng nào đó và tha hồ đến trễ vì nhiệm vụ của cô là bán máy, chứ đâu phải trình diện ở sở. Ông giám đốc nói vậy và không đưa ra một kết luận nào mà để cho Octavia toàn quyền quyết định sau khi vỗ vài ba cái thân mật kẻ cả. Cho nên, ở sở về bữa hôm đó, Octavia cảm thấy hân hoan vì vai trò quan trọng của nàng trong hãng, người làm công thật, nhưng tự mình quyết định số phận tương lai của mình mà. Ngay buổi chiều hôm đó, nàng còn có dịp được mấy bà mua máy mời đi uống nước chơi, bà nào cũng nể vị, xem trọng Octavia quá, cô giáo mà. Nghe nàng hỏi xem máy may mới thế nào thì một mụ trả lời tốt lắm chứ, và cho hay thêm rằng: nói cô đừng buồn chứ, ông giám đốc của cô chỉ mong tôi bỏ cái máy cũ, xách một cái máy mới về. Dĩ nhiên máy tối tân phải đắt tiền chứ, có điều tôi đang làm cái máy cũ rồi, bao nhiêu quần áo mẹ con tôi nhà may lấy hết, tại sao lại phải rước một cái máy mới về, tốn tiền vô ích. Mụ chẳng nói gì hơn, nhưng Octavia vụt hiểu ngay ông giám đốc muốn nàng làm gì, làm như thế nào. Từ ngày thôi làm thợ may để lãnh chân bán hàng, Octavia đã suy nghĩ trắng rồi. Bán hàng là bán hàng, chẳng thể lợi dụng bất cứ một cách gì khác để ép buộc khách hàng chiều ý. Để tiến thân trên đường đời, Octavia cho rằng đâu cần phải lừa gạt, bịp bợm. Giả thử bà mẹ của nàng đi mua máy và bị một con nhỏ nào đó lung lạc thì sao? Phải chi đói khổ, không có tiền để tiêu thu nổi một vài bàn máy may thì chết đến với nàng cũng chịu, cũng đành đi. Phải gạ gẫm, phải nói ngon nói ngọt, chỉ có sao người mua tin lời mình, nể mình để mua phát một cái máy thì kỳ cục quá. Đã mấy lần, Octavia thử nhắm mắt, nói hiu nói vượn để khách hàng tin rằng lời cốt tiêu thụ cho hãng một món đồ, nhưng rút cục vẫn không nổi. Thế là 2 tuần sau nàng mất việc. Lúc bỏ sở ra đi, ông giám đốc còn đứng bên cửa, vừa lắc đầu vừa cười gượng để tiễn chân nàng một câu. Octavia, cô là người đàng hoàng. Nàng cũng chẳng buồn nhếch mép, chỉ quắc mắt nhìn, nhưng làm gì hắn hiểu. Hắn chẳng hiểu, hắn hiểu chứ. Nhưng có làm được gì cho nàng đâu. Thực tế cuộc đời là vậy, ranh giới giữa bên được và bên thua đã quá phân minh rồi. Đó là lý do có muốn mơ mộng, Octavia cũng không thể mơ mộng nổi. Đau khổ là những kẻ mà nàng trách oán lại chính là những cô giáo từng khen nàng ngay thẳng, từng khuyến khích em dáng giữ tấm lòng trong sạch, thế nào sau này cũng khá. Chào ơi, muốn khá cũng không đâu có nổi và đâu đủ tư cách để giữ một tấm lòng trong sạch. Cái giá của sự trong sạch quá đắt đối với những đứa con gái nhà nghèo như nàng. Dĩ nhiên, mất chân bán hàng thì Octavia lại trở về nghề thợ may không khó. Chừng thu xếp xong công việc, đem sự việc kể từ đầu đến đuôi cho mẹ nghe, thì mụ Lucia Santa chỉ ngồi làm thinh. Đang kẹp bé sao giữa hai đầu gối để chải đầu cho nó, mẹ nàng thủng thỉnh buông một câu. Tao đã bảo trước mà, người như mi khá đâu được, giàu sao nổi. Bực bội quá, Octavia hét lên. Chứ mẹ bắt con bịp mấy người nghèo khổ như mình để làm giàu cho mấy thằng nhà giàu đó hả? Mẹ có làm không? Bằng một giọng não nề, mụ đáp. Gặp mẹ hả? Mẹ già rồi, mẹ bất tài, và lại mẹ đau khổ nhiều, nên mẹ tử tế không nổi. Dù làm bộ tử tế, ăn tiền. Còn mi, đời mi còn dài, còn nhiều dịp học hỏi. Octavia cũng không khó lắm đâu, mi thấy không? Mấy đứa em mi cứ tưởng nhà mình giàu vì nó muốn sách có sách, muốn đi cine có cine mà. Mẹ nói vậy thôi, chứ giàu nghèo mẹ đâu có cần, mẹ từng nghèo quá, giờ này tụi mày cũng nghèo cũng đâu có sao. Người nghèo cứ nhận nghèo, phải lấy làm vinh sự được nghèo chứ. Mụ Lucia Santa đẩy bé sao đi. Nó vòi 2 xu mua cà rem. Có bao giờ mụ từ chối con, nhưng hôm nay phải dằn mặt. Đòi tiền hoài, mi không nghe mẹ vừa nói sao, mình nghèo mà, cút đi. Thằng nhỏ nhìn mẹ mặt đăm đăm, làm mẹ đau khổ vì cảm giác con cái đứa nào cũng già trước tuổi chỉ vì nghèo. Thằng sao láu lỉnh chất vấn. Mẹ không cho con 2 xu, mẹ có giàu thêm được đâu. Lucy Santa cười phá lên, móc ví liền đại cho nó 2 xu, nó chạy nhanh như biến. Mụ nhún vai nhìn Octavia mỉm cười, đồ con nít cứ tưởng bở, đứa nào cũng biết nhịn 2 xu cà rem thì nhà này giàu mấy hồi. Dư sức giàu, nếu cố thôi cine, đá bóng, dáng tuần lễ ăn thịt một lần thôi, và chờ tối mệt hãy bật đèn. Thử cho con nít nghỉ học hết, kiếm việc làm, tối tối không lãnh thêm quy nút, thì làm việc khác xem. Dám giàu lắm chứ, nhưng ai đọc sách, ai xem tivi cho đấy? Thử cố nhịn mấy món lặt vặt đó thì sao không tậu nhà bên Long Island được kia? Có điều nhà này không nhịn nổi. Nhịn được vậy thì hết ham sống chắc, con cái lại oán, lại trách mẹ tham tiền, bắt chúng cực nhọc, dù bản thân mẹ cũng khổ vậy. Thực ra, Lucia Santa đâu có ghét người hận đời. Thiên hạ đâu có độc có đều mấy. Chẳng qua, có tiền là có cả trời vậy thôi. Tiền là tự do, là hy vọng, là an ninh bảo đảm. Ai dám chê tiền, từ chối đồng tiền? Giữa rừng hoang đầy thú dữ, có thằng nào có sẵn súng trong tay, dám luyện đi bao giờ? Đời này có tiền là tương lai con cái bảo đảm, là phóng chúng vượt khỏi tối tăm nghèo hèn. Có mấy người thiếu tiền mà không từng khóc, và khóc chỉ vì tiền. Vì tiền kêu được nhiều người, kêu dễ dàng, nào tu sĩ, nào bác sĩ, nào con cháu hiếu nghĩa. Phải công nhận, có tiền là đời lên liền. Biết bao nhiêu phen nửa đêm cực thức giấc, cộng ngầm những dãy số trong công băng. Lucia Santa đã dùng mình đến nổi da gà, nửa mừng, nửa lo. Rõ ràng cảm giác bồi hồi của một thằng từng đếm, từng ngày tự do. Khỏi nói là bà con, chúng bạn gần gũi cũng vì tiền. Giả thử đời này có một đấng Giê-xu sống lại, thì người cũng chẳng trừng phạt thằng có tiền bao giờ. Đúng thế. Cứ như Lucy, thì chẳng cần phải giàu, chỉ có tiền cũng đã mạnh dạn đối phó với đời được rồi, vững bụng lắm. Mỗi lần mẹ suy nghĩ đến tiền là Octavia biết liền, nhiều lắm. Vì cái gì cũng là tiền, tiền bác sĩ, tiền quần áo, tiền bếp lò, tiền sách vở, đủ thứ tiền. Tậu nhà hay cho thằng con út lên, học lên đại học cũng phải có tiền. Đến lễ mình Thánh Chúa cũng tiền, ít ra cũng phải có bộ đồ mới đi xem lễ chứ. Chào ơi, Octavia biết mẹ điên đầu vì tiền. Đúng thế, nhưng ngược lại, có ai xem rẻ đồng tiền bằng mẹ? Ăn uống, mẹ cho ăn toàn đồ ngon, dầu olive hạng nhất, phó mát hách nhất, mà dăm bông cũng phải thứ nhập cảng, và một tuần giá chót 3 lần ăn thịt. Có đứa nào đau là mau mau cho đi bác sĩ, chứ khỏi có kiểu nhét mấy viên thuốc bậy bạ, nóng sốt hay cảm hạ hàn thì cũng ráng ít bữa xem sao. Khỏi nói quần áo, lễ phục sinh đứa nào cũng còn được may đồ mới mà. Ấy thế, cứ đều đặn 1-2 tuần là mẹ vẫn có tí tiền để ra. Hoặc 5 đô, hoặc 10 đô, tự tay Olivia lo đi gửi băng chứ ai. Bởi vậy, ngày giờ này mới có nổi 1.500 đô la để lấy lời trong quỹ tiết kiệm. Dĩ nhiên bí mật ghê gớm này chỉ có 2 mẹ con biết với nhau. Octavia vẫn thầm chờ đợi một buổi sáng đẹp trời ra lệnh cho mẹ. Mẹ con mình mua nhà bên Long Island, dọn sang ngay tức thời. Chao ôi, cả một cuộc đời đổi mới. Đây mùa thu tới, bọn trẻ lo tiệu trường và trời bỗng trở lạnh. đâu còn những buổi tối tụ họp trò chuyện tào lao nữa đâu, nhà nào chẳng công việc bù đầu. Từ quần áo, giày dép đến ống lọ, cái gì cũng phải lo hết. Mùa thu đến là trời đất cũng đổi thay, hơi thu làm vàng úa mặt trời, và ngay mấy cái máng xối cũng lạnh lẽo làm sao. Nhà cửa còn như cao lên, thu hẹp lại và còn rời rã ra kìa. Dĩ nhiên, mùa này đỡ được cái nạn vỉa hè, nhựa đường bốc lửa, và không gian cũng còn dính nguyên một khối vỉa hơi nóng bụi bặm. Ngay mùi khói nhà ga cũng hết khét mới lạ. Phăng cọc bồ đã lựa đúng một buổi sáng vào thu như vậy đó để trở về nhà sống với vợ, với đàn con.